sủng anh đến trọn đời. Chương 38, đám cưới kỳ lạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách đám cưới chỉ còn 2 tuần nữa thôi, cô và Tiểu Bạch đang lựa chọn trang phục, toàn những trang phục đẹp mắt và đắt tiền, nào cũng đẹp nhưng không biết phải chọn cái nào. Cô chỉ cần thu hút mắt người nhìn qua con người sắp làm chồng kia, cô lắc đầu, nếu như chồng người ta chắc giờ đang ngồi ngắm kỹ càng, sửa soạn chỉnh chu, còn chồng cô giờ còn mặc cái quần xà lòn, áo sát né chăn bánh mì kẹp. Hết nói nổi mà, cô đi lại chỗ cậu nhẹ nhàng hết sức nói. Góp ý đi chứ, hoặc xem một cái nào. Cậu chu môi ra kháng nghị. Anh không thích mặc mấy bộ đồ đó đâu. Miệng vẫn nhai, cô hạ giọng, chứ anh thích mặc đồ như thế nào. Đám cưới thì phải mặc mấy đồ đó, chẳng lẽ anh không muốn kết hôn với em. Cô nhướng mày, cậu vội lắc đầu, không phải, rất muốn kết hôn với em, nhưng anh chỉ thích mặc bộ này. Cậu lấy cái điện thoại ra cho cô xem hình trong đó. Bộ đồ thứ nhất là của cặp đôi Joker và Harley Quinn. Bộ đồ thứ hai là của cặp đôi Yon và Te, Eleanor, khi cô vừa mới xem xong, nhìn lên mặt thằng chồng cô. Nó cười tươi rói, là cô biết ý nghĩ trong đầu nó rồi. Nhưng mà, em biết anh dạo này mê Liên Quân, nhưng cũng không cần như vậy chứ, với lại Yon và Te. Eleanor đâu còn là vợ chồng nữa đâu, cậu trả lời thản nhiên như đúng rồi. Nhưng họ đều là xạ thủ, vương cung nhìn rất oai, nên anh thích ship cặp này. Cậu còn làm tư thế vương cung. Nhìn hành động của cậu cô càng yêu hơn, đáng yêu hết sức. Cô suy nghĩ một hồi, rồi nói. Được chiều theo anh. Ye he hát, cậu vui đến nhảy lên. Has, nhỏ thở dài, biết ngay mà con đó nó thương thằng đó dữ lắm rồi. Chuyện vô lý như vậy mà cũng chiều theo, cũng may sao lão hạo nhà cô không vô lý như vậy, hết nhịn nổi. Bởi vậy ta nói chỉ có Y Thiên mới thương nổi Bảo Lạc. Tưởng đâu mọi chuyện đã xong, ai dè nhỏ còn nghe cô nói thêm một câu hết sức hốt hồn. Hay bộ thứ ba chúng ta thêm lữ bố và điêu thuyền ở trang phục bãi biển luôn ha. Ôi giời ơi, cặp đôi này quá kỳ lạ rồi. Mọi người tất bật làm công việc của mình, cô thì đang trang điểm, vì cô sắp làm cô dâu rồi. Đúng vậy, hôm nay chính là ngày vui của cô và cậu, và ngày hôm qua cô mới đi bệnh viện về vì có triệu chứng lạ, và kết quả xét nghiệm cho rằng cô có thai 1 tháng rồi. Thật không thể tin nổi mà. Cô đang trang điểm thành Harley Quinn với phong cách điên cuồng, do phong cách và tính cách hàng ngày đã vậy nên hóa trang xong nhìn rất ngầu. Còn nhìn qua cậu, khuôn mặt ngây thơ không cần đánh phấn cho trắng nữa, Joker người ta nhìn ngầu muốn chết, còn Joker này thì nhìn non trẻ còn có vẻ ngáo ngơ, nhưng nhìn mặt thì rất yêu nha. Cô và cậu chờ đến giờ bước lên lễ đường. Khi bước ra, 500 người quan khách đều bất ngờ. Cô có mời đàn em, giám đốc chủ tịch các công ty, thầy cô giáo, bạn học cũ của cô và cậu đến dự nên hơi đông. Bên nhà trai thì có ba mẹ Lạc, bên nhà gái thì có thầy hiệu trưởng ba nuôi cô. Nhìn lên trang phục cô dâu chú rể, khách mời vỗ tay không ngớt, vì đó là những bộ trang phục được thiết kế lại dựa trên phiên bản Joker và Harley Quinn nên rất ngầu và sắc sảo. Nghi thức đám cưới trải qua suôn sẻ, có vị khách to gan hỏi, chắc sau này cậu sợ vợ lắm nhỉ, cậu không buồn mà còn vui vẻ trả lời rất hăng, Lạc có vợ rồi thì sau này sẽ không bị ế như chú nữa. Quê chưa, vào chính đêm động phòng đó, Lạc và Thiên ôm nhau, cởi trang phục nhau ra. Lăn quay ra ngủ, vì họ đã động phòng từ sớm rồi. Cô ôm cậu vào ngực rồi nhìn khuôn mặt chảy ra mà nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn trời cuối cùng cũng cho con được tội nguyện, cảm ơn chồng. Vì tất cả, và cũng sáng ngày hôm sau đó, trên báo Đại Hàn Vương quốc và báo nước ngoài, các trang mạng xã hội tin hot nhất năm chính là đám cưới kỳ lạ của đôi tiên đồng ngọc nữ. Có ai biết hay là fan của cặp đôi Joker, Harley Quinn và Yon, Te, Eleanor không ta, chấm, cách chương.